Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 595 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện tiếp theo của cái tập chuyện ngày hôm trước. Toàn bộ cái phần chuyện trước là cái khung cảnh mà mọi người ở trong cái xóm của nhà cô Ba Đẹp. Người ta dẫn ông Cố là ông thầy Ba Sái, dẫn ông đi ra cái khu vực gần cái mé sông chỗ cái miễu, nơi mà đã chôn cái xác của một cái người đàn bà. Người đàn bà này không phải là người ở xứ này, từ ở đâu chết trôi. Được cái chú Sáu Cò, ông đi giăng lưới cá rồi ông vớt lên. Vớt lên, ông thầy Tư Hối, ông mới kêu bây giờ chôn ngay tại cái chỗ đó cho tôi. Ông bị giật thì ông mới chết. Ai giật ông? Có ma, có quỷ giật thôi. Tại ông làm thầy bùa mà. Bởi vậy bữa nay là ông Cố mới kêu đào cái mã này lên. Một cái mã đất thôi. Nhưng khi đào cái mã lên thì cái tình tiết nó lại khác với cái bữa mà mới chôn. Những người dân này ta biết chứ, cái bữa mới chôn đó thì ở trong cái miệng làm cái gì có được cái miếng da trâu. Tại sao bữa nay ở trong miệng có cái miếng da trâu chứ? Cái bữa mà mới kéo lên chỗ này chôn thì cái xác là một cái hình hài khác. Nhưng cho tới bữa nay, tháng mấy, hai tháng rồi, đào lên thì mọi thứ nó lại khác nữa. Ủa sao kỳ vậy? Sao cái xác của cái bà này nó không có hề bị phình, không hề bị sình ương gì hết. Nó y như đang nằm ngủ. Mà cái đầu thì lại mọc sừng. Sừng ở đây không phải là cái sừng thiệt dài như sừng trâu, sừng bò nha. Nó u lên thôi. Hồi xưa tới giờ nói thẳng ra là cũng đã từng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà xác chết sau khi chôn mọc sừng, mọc nanh, có. Nhưng mà thường những cái nanh, những cái sừng này rất là hiếm. 1 triệu người chứ khoảng có 1-2 người bị cái này thôi. Mà một khi cái xác đã mọc sừng, mọc nanh thì cái này phải bị quỷ dựa vô. Nó thế vô cái xác này đây nè. Phải chi mà nó nhập vô trong một cái xác mà mới vừa chết mình không nói. Cái đó là quỷ nhập tràng. Cái này nó không phải. Cái này là gia tà. Trong sổ sách của ông Cố có ghi hẳn hoi luôn. Bởi vậy là khi về nhà, ông có nói cho thím Ba nghe cái này nó phải trải qua 5 cái thời để mà nó dưỡng cái con quỷ này. Hiện tại nó đang ở cái thời thứ 3, chuẩn bị chuyển qua cái thời thứ 4. Nó thẳng ra là những cái thời mà để luân quỷ. Luân là luân chuyển, để phát triển lên. Cái từ ngữ của ngày xưa người ta kêu vậy. Tại sao biết đang ở cái thời thứ 3, chuẩn bị qua cái thời thứ 4? Đây, nhìn vô cái xác chết của cái bà này, nhìn vô cái miếng da trâu trong miệng của bà này, và kể cả hai tay của cái xác này. Một bên thì có một cái bức tượng amulet, một bên thì có một cái tấm khăn. Mà cái tấm khăn đó có sơn, có xăm cái chữ bùa của Pali Nam Tông ở trong đó nữa. Tóm lại, hiện tại cái xác của cái chị Út này nè, chỉ đang bị tụi nó chọn đó để mà lấy. Tại vì ở cái bước thứ 4 phải cần một cái xác mới vừa chết. Đúng rồi. Tại vì khi mà kéo ra vô nhà coi thì hồn phách con nhỏ này không còn. Bị ai đó lôi đi mất tiêu trong nhà đâu còn hồn phách. Phải đi kiếm. Ông Cố ra tuốt ngoài sau hè ngoài á, kiếm thì cái vong hồn của cái chị này nè đang bị người ta giam ngay tại một cái gốc cây bồ đề ở ngoài. Nó đang giam giữ thôi, nó chưa có nuốt luôn cái hồn này. Bởi vì mình phải làm thiệt lẹ, chụp một cái về đây thì cái xác của chị này chỉ ngồi vậy. Người nhà đã chuẩn bị được tinh thần rồi đó. Tại vì trước đó ông Cố cũng đã nói mà, thế nào con nhỏ này nó cũng sẽ tỉnh dậy nếu như nó là cái người được chọn. Mà một khi mình đã ra mình kiếm cái hồn nó bị giam giữ ở ngoài này thì chắc chắn con nhỏ này kiểu gì cũng ngồi vậy thôi nha. Bởi vậy á, là hạn chế khi mà nó ngồi vậy đó nha. Chạy bớt đi, đừng có ở vòng vòng cái chỗ người của nó, đừng có để cho nó cạp vô cái tay. Tại vì khi mà nó sống vậy, nó rất là thèm ăn đồ sống. Nếu như không có đồ sống ở đó là nó cạp vô cái da tay của người ta. Đặc biệt ai mà mới vừa bị đứt tay đứt giò mà có cái mùi máu á, nó nhạy lắm. Nghe thì giống là ma cà rồng đồ này nọ đó, nhưng cái đặc tính của cái loài ma, loài vong này là như vậy. Tại vì đã tới cái bước thứ 4 rồi, người ta đã luyện gần xong thì nó quá mạnh. Nó đã trải qua 2-3 cái xác mà. Nếu mà thành công thì cái xác này là cái xác thứ ba rồi đó. Do mình đã đánh động tới nó, mình giật cái vong hồn con nhỏ này về từ tay của nó rồi. Cho nên là bị đánh động. Bởi vậy nó phải làm thiệt lẹ. Nó nhập vô xác của con nhỏ này để mà nó chuyển qua cái thời thứ 4 thiệt lẹ. Mình về không kịp là chết với nó. Bởi vậy là ông từ ở ngoài hè, ông mới kêu bây giờ đi ra khỏi nhà hết đi. Ông la vậy đó mà không biết ở trong nhà có nghe hay không. Tại vì nói thẳng ra nếu như mà người ta đã thấy cái con nhỏ này sống vậy rồi, nếu như ai có hiếu kỳ thì coi ngó một chút thôi, còn người ta cũng về. Tại vì nó sẽ thấy ghê, thấy gớm dữ lắm. Lúc này nó không phải như một cái con quỷ mà mới vừa nhập tràng, cái xác vẫn còn yên nguyên là không. Hồi đó giờ đó thì ông cố chưa từng thấy cái trường hợp này ở ngoài bao giờ, chỉ có trong sổ sách có ghi lại. Mà tại vì mình ớn một cái trong sổ sách ghi lại, nếu như mà nó qua cái thời thứ tư này thì cái xác sau khi mà nó sống dậy á, da dẻ của nó sẽ biến sắc, nó nhớt nhợt à, mà nó chảy xuống. Nó chảy giống như là một cái ông già, một cái bà già mà da nó bị chảy, nó xệ xuống vậy đó nha. Và đặc biệt á là xương của nó sẽ bẻ. Nó bẻ rớp rớp rớp vậy đó. Giống như là một cái quá trình chuyển hóa vậy đó. Nó từ một cái con quỷ mà nó chui vô xác con người ta mà. Nó phải gò, nó phải ép cái thân xác này. Chứ không phải như quỷ nhập tràng. Bởi vậy thế nào bà con người ta cũng sợ người ta về. Ổng ở đây ổng la dơ dơ cho người ta đi về bớt. Bởi vậy là mình nhìn thấy ba cái ánh đèn dầu, ba cái đuốc rồi đó, người ta tản ra bớt rồi. Chết mẹ còn bà già trong nhà. Tại vì hồi nãy giờ lúc mà đi ra đây đó, kêu bà già hai đây bắt canh. Bà già hai á là má của thím ba đẹp, là má của chị Út luôn. Bà già lụm khụm dữ lắm rồi, bà đâu có đi được. Thì ở đây coi, kêu bà là coi giùm cái hòm của Út gái bà. Bà ở đây với nó đêm đi, rồi chừng nào mọi chuyện xong xuôi hết rồi coi bà tiễn gái bà lần cuối. Không biết bà có biết cái vụ mà nó tỉnh vậy không nữa, tại vì mắt bà nó cũng mờ đó. Bà kiểu bà đi lụm khụm vậy đó nè, vô có bà già có làm sao. Còn ở đây mình cũng ráng mình đi thiệt lẹ, chứ không thể nào để chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa hết. Bước từ ngoài hè đi vô là đi ngang cái nhà sau nha. Nhìn thẳng cái cửa nhà sau lên đó là thấy nó ngồi chậm hởm kìa. Nó ngồi một cục ngay chỗ đó, bà già bà ngồi ngay cửa đó. Thì bởi vậy đó là ông cố mới kêu vô kêu bà già đi ra lẹ. Tại bà không biết, bà không thấy, kêu bà ra đi. Bà còn ngồi ngay tại trước cửa kìa. Bà kiểu như bà già quá, bà không để ý. Rồi bà cứ đi ra, bà nghe người ta nói gì mà hô hô là gì vậy. Hô lớn quá đó, rồi bà không biết là cái gì. Kiểu cũng bị lãng tai đó. Rồi bà cứ đi ngóng ngóng ăn trước vậy nè. Kêu dắt bà ra ngoài đi. Bây giờ nó mới vừa nhập vô xác thôi. Chưa. Đừng có nghĩ là cứ hễ mà cái xác nhập lại là nó thành cương thi, nó nhảy cà tưng nó gặp ai nó cũng cắn là không. Nó ngồi ngay tại chỗ đó kìa, mình mới núp. Ngồi ngay chỗ cái ghế đẩu á, sát bên cái bàn dâm vậy nghe, mà cái hòm á thì vẫn còn y thinh. Trước đó từ hồi tối tới giờ mình đâu có đóng nắp hòm. Cứ để y thinh cái xác đó, mình về mình còn làm phép cho cái xác này nữa. Nhưng mình chưa làm kịp thì nó ngồi vậy rồi. Ông cố mới thấy nha, nó ngồi mà nó gục xuống vậy nè. Ngồi cái nó quay cái đầu lại. Nó xoay cái đầu đó gì nè. Chậm lắm chứ không phải nhanh. Xong nhìn lại. Do là mình đang đứng ở cửa sau, mình tuốt qua ngoài ruộng á, mình nhìn xéo xéo vô thôi. Ở trong nhà thì đèn dầu nó còn đốt mà, leo lét trong nhà. Còn ở phía ngoài trước cửa kiểu như bà con người ta tú tú ta đi về rồi đó. Nó nhìn nha. Cái bắt đầu nó lấy cái tay á, nó móc, nó cởi cái áo rồi ra. Tại vì khi mà liệm cho cái cô Út này á, là mình mặc cái bộ đồ bà ba cho bà. Bà cổi hết trơn, bà bứt hết trơn cái nút áo ra vậy nè. Bà cầm cái áo xuống. Lúc đó là mình cũng chưa thấy được da dẻ của cái cô này đâu. Tại vì mình cũng đứng từ xa đó. Chỉ thấy là ở đó đó, nó quào quào cái ngực của nó vậy nè. Xong cái lấy tay á, giống như nó móc móc cái gì ngay tại cặp mắt vậy nè. Nó lận lên. Nó tự lận cái da con mắt của nó lên. Tại vì khi mà cái chuyện này chị đã chết á, mắt chỉ nhắm rồi. Đâu phải là một cái người chết không nhắm mắt đâu. Nó tự nó mở cái mí mắt của nó ra vậy nè. Mình không thấy được da dẻ là do mọi thứ tối quá. Nhưng có một thứ mình thấy rõ ràng là cái cặp mắt bây giờ nó không có cái tròng đen. Nó trắng hớ à. Bởi vậy là mình nhìn từ xa là mình thấy được hết trơn à. Nó nhìn nè. À, bắt đầu nghe nó ngồi mà cái lưng nó tôm lại. Cái lưng nó cong xuống vậy nè. Nó cong giống như là nó bẻ cái lưng của nó xuống. Mà tay chân nó quéo lại vậy nè. Y như một cái người mà bị cùi hủi mà giật kinh phong hay là cái mà làm chậm dữ lắm. Trong lúc này là ông cố mới kêu bây giờ tụi bay né ra ngoài, đi vô đi đường khác nha, đừng có đi từ cửa sau, coi như để cho nó đừng có biết mình đang bước vô. Nhưng mà làm sao nó không biết được, nó biết hết à. Mình mới nói tới đây cái gì cũng phải làm từ từ. Chưa gì hết trơn, thiện cha nội chính. Để tôi làm, cái này tôi biết, tôi vô. Đúng má, bây giờ mày nhập vô hả? Ê, từ từ. Đừng cắn người ta nghe. Mới nói vậy thôi là ông tọt vô cái đường cửa sau, ông chạy vô ông làm gì người ta. Kiểu giống như là ông cũng muốn ra tay cho ông Cố biết rồi, tao cũng có thể làm được đây nè. Chứ mắc cái gì tao cũng làm thầy, mày cũng làm thầy mà tao lẻo đẻo theo mày hoàng chi. Không biết nhục hả? Thì ông Cố cứ để coi thằng cha nội này làm được cỡ nào. Làm được thì cứ làm. Lúc này thì ông Cố vẫn còn đứng kế bên cái vách nhà, chứ chưa có bước vô nhà đâu. Tại vì cha nội đã hăng máu quá, cứ để cho ông làm. Mà nói thẳng ra nghe, ông Cố đã biết cha nội này không bao giờ biết cách để mà xử lý nó. Tại vì nó không phải là một cái vong nhập vô xác của người ta bình thường nữa. Nó ngồi chù ụ một cục như vậy đó. Trời ơi là trời, mình làm thầy mình nhìn mình còn ớn chứ đừng có nói là người ta. Mà ở ngoài này nè nghe, biết bao nhiêu người cũng thấy lạ lạ đó. Đứng ở đây coi, thường thấy thầy tới là muốn coi à. Chứ nó thẳng ra sợ chứ cũng không có gì à. Ông Cố đang đứng vòng, ông ngắm nghía thử coi bây giờ một hồi nữa nếu như nó có chạy thì nó sẽ chạy đường nào. Mình làm cái phép trấn, mình trấn vòng nguyên cái khung đất này đỡ cái đi. Rủi đâu có gì, nó có muốn chạy thì nó cũng không có chạy được ra ngoài này. Nhưng mà đương làm đương coi vậy nè thì mới nghe cha nội chồng ơi à! Ông la lên một cái gì đó là mình nghe một cái rầm ngay tại cái vách nhà. Ông Cố mới thọt đầu vô liền. Khi đó là ông Cố mới thấy là cha nội này nè, cái mình của ông bị té xuống dưới cái chân của cái hòm rồi. Còn cái xác của cái con nhỏ này nè, nó ở đây mà cái miệng của nó đang cắn vô ngay cái tay của ổng. Mà nó cắn đâu, ngay chỗ mà cái mu bàn tay nè. Chưa có biết nguyên nhân làm sao ổng vô ổng làm cái gì. Bởi vậy là ổng Cố mới bước chạy vô. Ổng cứ bây giờ né ra hết, đi ra ngoài. Mình ơn cái ông này ở đây mà bây giờ nó đang phập vô cái tay của ổng thì đừng muốn xuất thịt vậy đó. Ông Cố ổng nói nha, bây giờ cái cô Út này y như là có cái con cọp mà nhập vô cái mình của cổ vậy đó. Cổ cắn cái tay một cái nè. Cổ đâu có miếm cái miệng cổ lại đâu. Cổ không phải là căng gì nè, không có phải vậy. Mà giống như là cái hàm của cổ á đang có một cái gì thiệt là nhọn, nó xơm vô cái mu bàn tay của ổng. Chứ không phải là cố tình cắn rồi xé thịt mà ăn là không. Hỏi sao vậy? Tại vì ổng nói á, bữa mà ông mới qua đây á, tôi thấy là ông vũ cái vạt áo bà ba của nó là nó xuất cái vong hồn nó ra. Tôi tính vô tôi làm thử. Trời ơi, ông khùng vừa thôi ông nội, ông già chính ơi già, cái đầu mà sao khùng dữ vậy, sao ngu dữ vậy? Cái bữa đó tôi làm cái phép, tôi vũ cái vạt áo của nó ra là cái phép khác. Cái lúc đó là cái xác người ta mới chết bình thường, cái vong của nó. Còn cái này bây giờ là cái con da tà nó nhập vô đây rồi, ông làm sao được? Không có gì, tự nhiên à, nó đã cởi cái áo nó ra rồi, nó còn dính một cái phần miếng vải áo trên ngay tại cái vai nó gì nè. Ông lợi ông tính lấy là ông chòm lấy cái miếng vải đó, ông vũ một cái thử coi nó có sức cái vong hay không. Có ai mà ngu mà đần như ổng không? Bởi vì khi mà ổng vừa thọt cái tay vô, nó phập cái tay của ổng liền. Nó thẳng ra bây giờ cái cảm giác y như là bị một cái con trăng, một cái con nưa vậy đó mà nó phập vô cái tay vậy đó. Ổng đau mà. Đau cái này là đau vật lý, đau thể xác, chứ chưa có bùa, chưa có chú gì hết trơn á. Tới lúc này là ổng kêu cứu thiệt đó nghe. Ông nói trời ơi anh ba cứu tôi, anh ba làm gì mà nó cắn tôi quá anh ba. Tôi gỡ ra gỡ hoài gỡ không được. Mà nó vẫn ngồi một cục như cục đá đó. Chứ không phải nó chạy, nó lôi cái xác của ổng đi là không có. Ý là cái chị Út này á, chị vẫn ngồi đó. Mà cái cặp mắt của chị nhìn thẳng vô cái mặt của ông Cố, chứ không phải là cái mặt của ông ba này. Ông Cố nói nha, hồi đó tới giờ nghe ai mà kể mà một cái con người mà quay cái đầu về đằng sau lưng ổng không tin. Nhưng bữa nay là ổng chứng kiến tận mắt. Tại vì một khi cái xác của người ta mà nó bị gia tà nhập vô chiếm xác đó, cái con gia tà đó bắt buộc nó phải bẻ cho lội xương hết trơn trong cái thân xác của cái người này. Đó là cái đặc tính của nó. Bởi vậy nói sao mà bây giờ tay chân của nó gì nè, ba hồi thì nó bóp nó cong lại, ba hồi thì nó duỗi ra, nó duỗi cho thẳng ra, rồi nó tự bẻ luôn. Nó tự bẻ những khớp tay của nó bẻ cho lội cho ngược lại, kêu rớp rớp rớp cho gãy hết trơn xương. Thậm chí ba sườn nó cũng tự đục cho gãy hết. Một phần là nó cũng muốn để cho cái cơ thể này không còn lành lặn được nữa. Nó tách da tách thịt của cái cơ thể này cho nó chiếm hết toàn bộ cái phần này, để không cho những cái vong quỷ khác mà trà trộn nhập vô cái xác này nữa. Kiểu như nó muốn đánh dấu chủ quyền á. Thấy ổng bị cắn như vậy mình cũng tội, nhưng bây giờ phải làm sao? Đâu thể nào mà ông Cố bước tới mà không có làm cái gì được. Ông Cố mà bị cắn một cái á, là bây giờ cái thi thể của ổng cũng không có còn được bình thường nữa đâu. Lúc đó là mình mang trong mình cái dòng máu của nó. Bởi vậy là ổng mới hô á, Thôi, bị cắn là tự lo đi, ai đâu mà can thiệp vô. Xác của người ta thì người ta nhập chứ có gì đâu sợ. Ông la lớn vậy đó. Chứ thiệt ra khi mà ông giả bộ nói dứt câu sau đó nghe, là ông cắn liền cái đầu móng tay của ông. cắn ngay cái đầu ngón tay phải để mà ổng viết lên một cái chữ bùa trong lòng bàn tay trái của ổng. Cái chữ bùa này là lôi sát phù. Còn riêng cái miệng của ổng khi mà ổng đi tới gần gần cái chỗ này là ổng đọc ra hội ngũ lôi sát chú. Ổng đọc thiệt là thì thầm ở trong miệng của ổng á. Tại vì ổng cố càng hô lớn lên thôi thôi thôi, tự lo đi. Ông cố giả bộ quay cái mặt ra. Thì khi đó nó mới lôi cái ông này, nó lôi ổng đi thẳng ra ngoài hướng nhà sau á. Do là nó càng lôi ổng đi thì nó mới càng để lộ cái phần lưng của nó. Nó dây cái lưng ngược ra ngoài hướng nhà trước vậy nè. Còn cha nội chính kia thì la quá tại giọng đau. Trong khi đó cái mặt của nó nha, nó không hề thay đổi gì hết, nó không biến sắc. Chỉ có cái ánh mắt của nó đó, mặc dầu nó chỉ còn tròng trắng thôi, nhưng mà ông cố vẫn cảm thấy được. Nó láo liên qua lại gì nè, nó lắc qua lắc lại gì nè. Không phải là nó trắng mà nó trắng tư toàn phần. Có nghĩa là gì nè, cái phần tròng trắng của mình á thì nó trắng rồi, còn riêng cái phần tròng đen á nó vẫn ở đó. Chỉ có điều là nó không phải là màu đen nữa thôi, nó sẽ mang một cái màu nó hơi ngà ngà, nó đục đục. Chứ tự nhiên mà nói toàn là màu trắng là không phải nữa. Ổng vẫn thấy được cái sự di chuyển của cái ánh mắt của nó. Đó, đó, đó. Nó liếc qua, nó liếc lại gì nè nghe. Vừa cái lúc mà ổng thấy nó quay cái lưng lại là ổng thấy liền. Tới lúc này ổng mới thấy rõ ràng, kể cả cái phần ngực của cái cô Út này, cho tới cái phần lưng, y như là có ai đó đốt nguyên một cái cây sắt. Rồi ịnh nguyên một cái chữ bùa Bali Nam Tông. Cái chữ này y chang như là cái chữ bùa ở trong cái tấm khăn mà đào ra từ cái xác của cái bà kia trốn ngoài mé sông ngoài á. Mà ai đã làm cái chuyện này? Không có ai làm hết. Chỉ có khi nó đã nhập vô cái xác này thì cái chữ bùa nó tự nổi, nó tự ứng lên thôi. Tại vì cái người đã kêu nó lên, người ta kêu nó lên bằng cái chữ bùa đó mà. Nó quay cái lưng nó lôi ông chính được khoảng chút xíu thôi là ông có nhào tới liền. Ông ịnh ngay cái bàn tay trái của ông vô cái hịch ngay tại cái lưng của nó. Ổng nện nguyên cái cây mà lỗ ban thần xích của ổng đó, ổng nện lên cái lưng nó một cái nữa. Giống như mình cầm cái cây thước bảng của ông thầy bà cô đó, quất vô cái lưng nó vậy thôi. Nhưng mà cái lực nó rất là lớn nha. Bởi vậy khi mà ổng vừa nện lên, nó rống lên một cái liền. Nó làm gì đó, giống như là nó dồn hết trơn hơi, nó thở ra ngoài, nó buông ổng ra. Ổng kêu trời không, giật cái tay của ổng ra đó. Thì cái tay của ổng nó không có cái máu chảy, nó chỉ có hai cái dấu răng thôi. Mình nhìn y như anh rắn vậy đó, giống như rắn mà nó cắn nó bỏ nọc lại chứ đâu có máu chảy. Không lẽ hồi nãy giờ máu của ổng chảy ra nó hút hết trơn hả? Chứ gì nữa. Bởi vì bây giờ kêu lôi ổng ra nhà trước, coi còn nếp không. Cái nếp mà ổng cố đã chuẩn bị sẵn để nhà rồi đó, đắp lên ngay cái chỗ này cho ổng liền đi. Còn riêng cái xác của con Út này á, khi mà nó mới vừa buông cái ông già chính đó ra là nó ngã ngửa cái lưng nó vậy nè. Nó dựa vô cái vách tường, nó chỉ ngã ra vậy thôi mà cái vách tường bây giờ thiếu điều muốn sụp với nó vậy đó. À, nó không phải là tường, cái nhà đó là cái nhà lá, chỉ là một cái vách lá thôi. Nó rung rinh nguyên cái nhà luôn mà. Vậy có nghĩa là cái người của cái cô này bây giờ đang rất nặng. Khi mà lôi cái ông già chính ra khỏi ngoài cái nhà trước rồi đó, thì bắt đầu là chỉ còn mình ơn nó đây thôi. Nó ngồi một cục ở đó, mà cái mặt của nó quay vô cái vách nhà, cái lưng nó đưa ra vậy nè. Hồi nãy giờ là nó mới bị ngã ra rồi nha, nhưng mà nó chưa bị đánh. Ông cố vẫn đứng ở đây để coi nó làm cái gì. Thì nó vẫn ngồi đó, nó nói thì thầm nhỏ trong miệng thôi. Mày xài ngũ lôi mà đánh tao à? Cái giọng này không phải là một cái giọng đang sợ, mà giống như nó đang tức ông cố. Mày dám xài ngũ lôi mày đánh tao. Vậy thì có nghĩa nó đâu có sợ ông cố, mà ông chỉ chưa có đánh gì hết trơn á. Nghe cái giọng của nó là cái giọng khác rồi, bởi vậy là ông biết rồi. Nhưng cái giọng này nè là cái giọng của một cái người nào đó đang mượn xác này để nói thôi, chứ không phải là cái giọng của cái con gia tàng nha. Không phải. Tại vì nó chưa được mở khẩu, nó chưa có nói được đâu. Dưới phần nó cũng chưa có tới được cái bước cuối cùng. Hiện tại bây giờ giống như nó là một cái con nhộng chuẩn bị biến thành một cái con bướm bướm vậy đó. Cho nên khi mà nó chuẩn bị phá cái kén của nó ra để mà nó có thể bay được như cái con bướm á, thì nó cũng phải yếu ớt. Rồi từ từ một thời gian sau nó mới mạnh lên từ từ. Cái gì nó cũng cần phải có cái thời gian. Bởi vậy tâm linh với khoa học nó cũng có cái điểm tương đồng giống vậy đó. Nhưng cái cơ hội lúc này nó còn đang trong cái quá trình chuyển giao, thì bắt đầu mình phải làm thiệt lẹ. Ổng nghe nó nói câu đó là ổng tức sôi gan rồi. Nhưng bây giờ tức một cái là mình không có đủ đồ nghề gì hết. Bây giờ sao? Ráng làm thôi. Ổng dậm cái dầu một cái gì đây nè nha. Sau đó ổng cầm cái cây thước của ổng á, ổng quất một cái đường ngang, một cái đường chéo, mà quất là quất ở ngoài không trung chứ không có quất thẳng vô mình của nó. Chính vì nó vẫn còn đang trong cái quá trình chuyển giao đó, cho nên nó cũng chưa có đủ lực để mà đánh ngược lại với ổng đâu. Nó đang biến hóa thôi, kiểu như là đang bẻ xương, bẻ giò, bẻ cổ vậy nè. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì cha nội nè ổng ra tay rồi. Bởi vậy là khi mà ổng cố, ổng mới quẹt hai cái ngay trước mặt của nó, giống như là ổng đã khóa lại vậy đó. khóa lợi để cho nó đừng có trào, nó đừng có chạy đi xa. Sẵn cái thời cơ đó ổng đợi chừng nào mà ở cái đường, cái luồng gió khi mà mình quẹt cái cây thước lỗ ban, quẹt thành cái hình chữ X qua lợi gì nè, thì trước mắt của ông cố mới thấy á, giống như nó nhá một cái ngọn lửa vậy, nó nhá một cái ánh lửa lên xíu. Cái này thiệt ra không phải là lửa hay là cái gì hết, tại đâu có cái nguồn đó mà đốt, chỉ là cái lực của ổng đó. Ổng trút toàn bộ cái lực của ổng để mà ổng đưa hết cái lực vô đây. Sau đó ổng mới đánh thiệt, ổng mới đánh bằng vật lý, ổng mới quất một cái vô ngay giữa cái ngực của nó vậy nè, ngay giữa ngực luôn. Tới lúc này thì y như là có ai mà đang đứng ngay trước mặt của ông cố lấy một cái đạn giò đạp thiệt mạnh vô cái ngực của nó, cho nó bị đẩy ra phía sau lưng, thiếu điều muốn sập cái vách nhà luôn. Nó lung lay luôn mà. Hên là cái nhà của thím ba này nó hơi bị chắc á, tại vì nhà bả cũng không phải là cái nhà mà quá nghèo. Lúc này là cái xác nó trào máu ra nha. Hồi nãy giờ nó cũng có trào máu, nhưng mà nó trào ra như nó liếm là hết à. Bây giờ nó trào ra, nó học máu á. Ông cô cũng thấy giống như nó đau á. Nó ôm ngực mà. Nhưng mà cái mặt của nó lúc nào cũng nhìn thẳng vô ông cố hết trơn á. Còn riêng cặp mắt của nó liếc về đâu thì ổng không có cố định, tại nó cứ liếc ngang liếc dọc nó làm hoài. Người đang bị quỷ nhập mà. Bây giờ tao nói đó hả, ba cái mối mọt ở trên cái vách lá nhà của bà gì nè, nó rớt xuống đi, cộng thêm cái phần da thịt của con nhỏ này nó bị ẩm, nó ướt đó, không biết làm sao. Nó y như là cái người mà chết trôi rồi cái da nó bị bủng ra vậy đó. Bủng ở đây không phải là nó bị trương sình lên nha, mà nó hơi hóp lên một chút, nó nhớt giống như ai mà đắp cái rong ở dưới cái mương nước á, đắp lên trên da của nó vậy đó. Nó xanh chành xanh nhách mà nó chảy xuống vậy đây nè. Nhưng mà cái da của nó đó là nó có chuyển động nghe mọi người. Nó có hơi lên xuống theo cái nhịp thở của con nhỏ này. Nó vẫn thở đàng hoàng mà mỗi lần thở thì nó hơi phì cái da ra xíu. Cảm giác y như là cái da của nó đã mỏng ra vậy đó. Tại vì đây là một cái quá trình thi biến. Nó không còn là cái xác của người ta mới chết nữa. Coi như là nó chuẩn bị trở thành hiện thân của cái con gia tà đó luôn rồi đó. Nếu như mà đêm nay ông cố ổng không biết cái gì, ổng không ra thu cái vong hồn đó, thì có thể nó nhập vô xác của cái chị Út này, nó không có những cái biểu hiện này đâu. Nó cố tình nó làm cho người ta không biết, để mà nó mới dễ dàng nó làm cái bước tiếp theo. Nhưng bây giờ ông thầy này ổng đã biết rồi, ổng biết được cái thóp của nó rồi, cho nên nó lộ cái bản mặt của nó ra luôn. Ông cố vẫn còn cầm cái thước trong tay mà ông mới chửi. Ông nói bà nội mày á mày. Mày là gia tà. Mày hồi đó giờ là mày dưới trướng Hà Bá. Ở đây tao cũng thờ Hà Bá nè. Nhưng mà mày làm lính, mày làm cho người ta ở phần dưới. Mày phải nghe lời ổng. Mày coi sổ sách đồ đàng hoàng. Thí dụ người nào chết bờ chết bụi ở đó, mày đưa người ta lên. Có đâu mà mày nghe lời theo cái thằng thầy nào trên này luyện kéo mày lên. Mày muốn trốn khỏi thủy phủ hả? Bữa nay tao đưa mày về giữ. Mày gan cỡ nào? Ông tức ông chữ mà. Ông cố nói xong, ông mới lấy cái tấm khăn pháp lệnh của ông á, ông trùm cái hũ thu vong lại, là cái hũ mà mình mới vừa thu được cái vong của chị Út Muội vô cái hũ cái bình hồ lô đó, bịt lại nha. Rồi ông mới ngồi xuống, ông dở cái trang sách này ra nè, ông coi từng cái nét của cái chữ bùa này. Đây là cái chữ bùa đã gia tà, đã phá gia tà đó. Nhưng mà cái chữ bùa nó bị mất một nét, cho nên đó, đây cũng không phải là cái chữ mà hồi đó giờ ông cố từng được học. Vừa nhìn rồi mình vừa quạ vô một cái tờ giấy màu vàng của mình vậy nè. Cái giấy này thì lúc nào mình cũng đem theo. Nhìn hoài mà ông lo một cái là còn cái nét còn lại là nó cũng phức tạp dữ lắm, mà không biết mình có vẽ đại vô được hay không. Nếu mà vẽ đại nó đâu có khớp cái chữ, đâu có làm được đâu. Sao ta, thôi cũng ráng. Cái ngón tay phải của ổng hồi nãy giờ vẫn còn cắn rồi, nó còn chảy máu rồi đó. Ổng tiếp tục lấy cái máu này, dùng cái ngón tay đó mà ổng quẹt ra cái đường chữ này luôn. Trong khi cái xác của cái chị Út đó, chị vẫn còn ngồi đó nha. Chị vẫn ngồi mà chị không có chồm lên được. Tại vì hồi nãy giống như là ổng cố đã cố tình khóa nó lại rồi. Hình như nó đang bường lên. Nó đang cố tình nó bường lên vậy đó. Tại vì nó biết cái ông này nè, ổng đang mằn mò ở đây. Ổng không có vẽ ra được cái chữ bùa để mà trấn lại nó. Nó biết hết trơn. Nó rất là khôn. Bởi vậy nó ngồi đó nha. Mà ông cố thấy cái máu trong cái khóe miệng của nó vẫn còn chảy. Nó gì nè. Nó làm khẹt khẹt y như là nó đang cười khẩy vô cái mặt của mình vậy đó. Mà nó ráng nó buồn, nó ngồi vậy để mà nó chồm tới hoặc là nó chạy đi. Cái nhiệm vụ của ông Cố lúc này, một là giữ cái xác của chị Út lại, còn hai là mình phải tách được cái dông của con gia tà này ra khỏi cái xác, bắt nó về, trả nó về dưới sông. Nhưng mà một khi nó đã vô tay của cái thằng thầy khác là mình phải triệt luôn chứ đâu thể nào thả về sông được nữa. Nó đã có cái tà khí rồi. Ông Cố biết chắc chắn là mình không thể nào mình đoán được cái nét ở đâu. Cho dù có cố tình, có nín hơi, có vẽ ra, có họa được toàn bộ cái chữ bùa này thì cũng công cốc à. Cái chữ bùa tào lao nó không khớp vô thì làm sao mà trấn nó được đây. Bởi vì ông nói trong bụng, nói trời ơi tổ thầy ơi, bây giờ không thể nào mà lập cái đàn, đâu có đủ đồ như ở nhà đâu. Với lại là không có cái bàn thờ tổ nữa thì làm sao mà dán xuống đây mà độ cho vẽ được cái nét này bây giờ sao ta. Biết đó, mình biết là mình thua đó. Nhưng mà lúc này trong cái rủi nó có cái may. Tại vì cái ông chính á, hồi nãy giờ là ông ôm cái tay của ông nè, ông hỏi là sao rồi anh ba, hả? Đâu tôi coi coi. Tại vì hình như là ông nhớ được cái gì đó. Ông mới nhìn nguyên một cái chữ thiệt bự mà ông Cố đang vẽ ở dưới cái tờ lá bùa vậy nè. Nhìn vô, cái ông mới đưa cái tay, ông đứng ngoài cửa, ông mới vẽ đại. Ông nói ừ, ê bây giờ anh vẽ thử theo như cái nét mà tôi họa thử nha. Đâu tôi ướm thử lên cái tờ giấy này thử coi, rồi anh lấy cái ngón tay của anh vẽ vô thử coi sao. Đúng rồi, cái chữ này tôi nhớ hồi xưa tôi có thấy, mà tôi không có học. Thiệt ra là ông Cố cũng chưa có biết cái mặt chữ này đâu. Tại vì thiệt ra có những cái trang sách, có những cái loại bùa phép, đụng chuyện thì mình mở ra, mình chỉ cần làm y chang vậy, cộng với những cái linh lực của mình đã từng luyện tập, từng tu luyện rồi đó, mình tích góp thì nó mới ra được một cái chữ bùa. Nhờ như vậy mà nó mới ra được một cái chữ bùa có thể nói là linh nghiệm. Ông Cố ông nhìn vô từng cái nét của ông chính, ông ướm vô thử nè. Ông nói ừ cũng khớp nè. Nếu như vậy là cái chữ này kêu là cái chữ gì? Cái ông chính đó ông nhớ nha. Ông nhớ cái chữ này là người ta kêu là ụ lá nôm na gút. Thường những cái chữ bùa của Khmer Nam Tông á, đọc giống vậy đó. Ông Cố thì nói chung cũng bán tính bán nghi, nhưng bây giờ thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Ông mới điểm những cái dòng chữ của ổng, điểm cái máu, cái mực của ổng vô trong cái tờ lá phù này cho nó liền cái chữ đó lại. Thiệt, khi mà mình đã có cái năng lực mình làm thầy á, thì mình đã vẽ hoàn thành cái chữ bùa, mình biết được hết trơn à. Tại vì ông Cố ổng nói nha, cái chữ bùa này nè, ghép thêm cái nét của cái ông thầy chính ổng đưa vô nữa là nó tròn trĩnh luôn. Nó khép lại nguyên cái chữ hoàn toàn. Nói là một chữ thì nó không có đơn giản như là chữ A, chữ B, chữ C bình thường của mình. Nó là những cái ký tự, những cái hình thù rất là dòng dèo, ngoằn ngoèo vậy nè. Ai hay coi phép năm dòng thì là biết á. Vậy mà khi cái chữ này vừa khép xong là ông Cố ông cảm giác cái tay mình nó nặng liền. Ông có linh cảm rồi đó. Cái chữ bùa này bắt đầu nó có lực. Thêm một cái dấu hiệu nữa là cái tờ giấy màu vàng đó, có thể là cái tờ giấy hoàng chỉ để vẽ bùa. Trên đây toàn là máu mình không à. Khi mà cái chữ bùa nó hoàn thành xong thì cái máu của mình á, giống như mà có ai mà vừa rắc cái kim tuyến lên á, nó ánh cái màu kim tuyến lên rồi thôi. Đó là cái dấu hiệu thứ hai. Cái dấu hiệu thứ ba là trong cái cặp mắt của người làm thầy, mình thấy cái không gian xung quanh cái tờ lá bùa này nè, nó ánh lên cái màu của kim tuyến này, nó dạ lên, nó là một cái không gian mà toàn bộ là cái chữ này thôi. Có thể là mình đã vô cái ảo ảnh, do là cái linh lực của cái chữ bùa này nó quá mạnh. Ông biết đó, cho nên là ngay lập tức, trong lúc mà nó còn ngồi vậy nè, nó ngồi mà cái xương sống nó cụp xuống luôn, nó cụp, nó gãy cái xương sống xuống luôn nha. Nhưng mà cái máu nó vẫn đổ, nó ngồi nó khẹt đắng kia. Có nghĩa là nó vẫn còn đang trong cái xác con nhỏ này, nó chưa ra. Nhưng nếu một hồi mình không làm được nó dùng ra đó, ông Cố ông bước lại, ông đưa thẳng cái tờ lá bùa, ông ịnh lên trên cái trán của cái xác chị Út này luôn. Ngay lúc đó là ông nghe cái tiếng kêu nha. Nghe cái tiếng kêu từ trong cái lớp da của cái chị này nè. Tại vì hồi nãy giờ cái da của chị này nó cứ ẩm ẩm, nó ướt ướt, nó rịn nước ra giống như là cái lớp sình non mà đắp lên, cái lớp rong, lớp riêu vậy đó. Bây giờ kiểu như là khi mà mình chặn đứng rồi thì nó hít cái hơi thở vô trong cái mình của nó. Bởi vậy là cái da của nó hơi phình ra chút, nó hơi phì ra gì nè, giống như mình bỏ cái bánh tiêu lên cái chảo dầu mình chiên vậy đó. Nó phì ra, càng phì ra thì những cái da ở ngoài nó mỏng, nó mỏng cái nó thành những cái bong bóng á, nó phì phì phì. Trời ơi, ai mà mắc hội chứng sợ lỗ là sợ té đáy liền đó. Nó nổi tùm lum hết trơn mặt mày nè, cái nó bể nè, nó bể bốc bốc bốc bốc, nó bể, nó xì cái hơi đen thùi lùi luôn. Bây giờ là bắt đầu dị dạng rồi nha, không còn nhìn thấy nhân dạng của cái chị Út nữa, khác lắm, thấy ớn lắm, nó ghê rồi đó. Ông Cố ổng biết là có tác dụng rồi, cho nên là ổng ráng ổng đè cái tờ lá bùa này không cho nó dùng dãy để mà rớt cái lá bùa ra. Tại vì bùa mà đâu có keo hay cái gì dán đâu, nó vùng dậy, nó đau á, đau thật sự luôn. Mình thấy cảnh tượng đó mình cũng biết nó đang quằn quại mà, dễ ăn dữ vậy sao? Bởi vậy là ổng mới cầm cái cây thước á, ổng xôm vô ngay giữa cái trán nó gì nè, không phải để cho nó lủng cái trán, nhưng mà ổng truyền cái lực từ cái cây thước lỗ ban này đưa thẳng vô cái phần đầu của nó. Đây, nó rung lên, nó rung mà tay chân của nó nha, nó phình ra gì nè, nó phình từ ở dưới, nó phình lên cái hơi á, giống như là nó đang rút toàn bộ cái phần chân hồn của nó, cái hồn của con gia tạ, nó đang rút ra từ từ hướng về cái cây thước mà đang chĩa lên cái đầu của nó. Ông cố ổng mới lấy cái tấm khăn á trùm lên trên cái mình của nó, cho tới khi nó đổ, nó ngã cái mình của nó ra một cái ạch, thì ổng túm cái khăn liền, ổng túm, ổng cột cái khăn lại. Đây, ổng thu nó vô rồi đó, có được nó trong tay rồi, thì cái phù để mà thu mà giữ nó lại ổng không thiếu. Ổng mới nhét thêm một cái lá phù để mà trói buộc lại ở cái phần đầu của cái khăn á, bịnh lại á, ổng để lại luôn. Ổng thở nha, mệt á, ổng ngồi cái ạch xuống đất luôn mà. Ổng nói ổng không nghĩ là cái chữ này, cái linh lực của nó mạnh cỡ đó, nó mạnh dữ dằn vậy sao. Nó thiệt ra nha, cái này là do cái chữ bùa nó mạnh, nhưng không có đồng nghĩa với cái việc là cái vong của con quỷ này nó yếu đâu. Do chữ bùa quá mạnh thôi nó mới chịu không nổi, chứ thiệt ra những cái chữ bùa bình thường giống như cái lực của mình làm không nổi nó đâu. Cả hai đều mạnh, nhưng cái kia mạnh hơn vượt trội, thì cái này phải chịu thua. Dưới phần mình về cũng kịp, chứ đợi nó bẻ, nó quỷ hết cái thân thể của con nhỏ này một cái là làm không nổi nó đâu. Ông cố, ông đi lại, ổng đục đục đục vô cái xác này nè, thì chỉ có chảy nước thôi, nó giòn rơm rớp giống như là cái da ếch mà chiên giòn vậy đó, nhưng mà nó bị bể thành lỗ hết trơn rồi. Ổng nói là thiệt, nó nằm ở trong cái túi này của tôi rồi nè, nó ngự trong cái khăn á, tôi nhốt ở trong cái khăn đó. Bởi vậy là ông chính ông nhìn ông cười khè khè, ông nói trời, tôi không ngờ luôn á, tôi không ngờ là cái chữ bùa này, hồi đó tôi chỉ đi ngang tôi coi thôi, tôi coi mấy cái ông thầy mà theo cái phái bên Nam Giang á, hồi đó tôi có đi Nam Giang tôi coi mà không biết sao, tôi coi cho vui thôi à, mà tự nhiên bây giờ cái tôi nhớ giống như là ai mà xui khiến cho tôi giúp ông mà làm này gì đó, thì coi như là tôi chuộc lỗi với ông đi. Ông cố ông cũng đâu nói gì, ông cừ thôi, mà ông nói kiểu giống như là ông càng cầu học đạo mà đạo nó không muốn cho ông học, mà ngày hôm nay ông có cái duyên ông bù vô cái khuyết này, thì thôi tôi cũng đâu có giận hờn gì ông, có gì đâu, ông nhúng tay vô cái chuyện này cũng đâu có được. Mặc dầu là ông cố ông thu cái con gia tà đó vô rồi đó, nhưng mà những cái người giống như là cái bà chủ nhà nãy đây đi, thím ba đó, bà có biết đâu bà sợ, bà chỉ sợ cái là bà thấy cái xác con nhỏ con Út nằm vậy đó, mà bây giờ nó ghê nó gớm quá. Bây giờ bà con dòng họ còn ai mà thân thuộc đó ở đây, nếu như mà không sợ thì gắng làm phước đi, cũng con cháu trong nhà không à, khiêng cái hòm ra ngoài ruộng đi rồi chôn, ráng đi theo tôi nha, chôn xong tôi yếm lợi để mà đừng có cho nó nhập vô cái xác này nữa là xong. Lúc đó thì thím ba bà cũng đã chạy đầu này đầu kia, bà kêu người ta qua tiếp, chứ ở nhà đây là chỉ có vợ chồng bà với bà già thôi, có làm được cái gì đâu. Từ nãy tới giờ người ta sợ ta gì hết trơn rồi, đâu có ai ở đây nữa. Nói òn ỉ cả buổi trời thì cũng có người ta qua, bốn người đàn ông, mấy người này coi như là cũng gan cùng mình đi, giờ này mới qua đây, với lại là người ta cũng muốn làm phước đó. Bà này ở đây bà cũng không có hại gì ai, thôi kệ, khiêng cái hòm này. Nhưng mà trước khi bỏ cái xác vô đó, quấn cái xác cho thiệt là kỹ, cột đôi nọ lại, ông cố cũng yếm bùa nọ trơn luôn nha, bỏ vô cái hòm, đậy nắp hòm lại. Hòm kiểu ngày xưa thì nói chung là không có kiểu cọ gì nhiều, chỉ có những cái miếng dán ép rồi đóng lại thôi. Nói thẳng ra đó, không có chắc chắn gì hết trơn, nhìn nó vuông vức vậy thôi à, không có kiểu cọ hoa văn gì hết trơn nha. Do là cảm thấy nó không được chắc chắn, bởi vậy là trước khi đi cũng có cột cái hòm độ đàng hoàng hết trơn, phòng cái trường hợp mình đi ra ngoài ruộng á, nó ngã nó đổ rồi gớt cái xác này ra, hoặc là có người nào ác ý người ta muốn lấy cái xác này trên tay mình thì sao. Nói chung là phải lường trước hết, tại vì bây giờ là phải làm sao hạ thổ cái xác này đúng ngày đúng giờ cho thiệt là nhanh thiệt là lẹ. Sau khi bỏ vô hòm, trói cột xong hết trơn rồi đó, bắt đầu khiêng. Nó thẳng ra là cái cô này cổ cũng còn trẻ, cổ cũng không có nặng gì mấy, cho nên là cái hòm cũng không có nặng gì nhiều đâu. Ông cố thì ông cầm cái đèn dầu đi trước, bốn người đàn ông khiêng, ở đằng sau á là hai vợ chồng của thím ba cầm hai cái ngọn đuốc thiệt bự ở đằng sau á để mà thắp sáng. Lúc này thì hỏi đi chôn ở đâu, ông cố không có nói nha, ông nói cứ đi theo ổng đi, không có phải chôn đất nhà đâu, chôn chỗ khác, cứ đi hoài theo tôi là được. Bởi vậy là ông cố ông dẫn đi đâu, mình khiêng cái hòm đi theo đó. Khiêng hoài trên đường ruộng vậy nè. Có khi ông cố ông không có đi trên cái đường bờ mẫu, mà ông đi thẳng ở dưới ruộng của người ta luôn. Kiểu như là mình phải đi xéo, đi cho đúng đường đúng hướng là như vậy. Ở dưới ruộng thì cái sình nó non, nó nhỏ nhẹt à. Mình bước tới đâu là cái giò mình lúng tới đó. Mần ruộng mình biết chứ. Bởi vì ông nói là đi tới đâu là phải giữ cái hòm này, hỏng được cho cái hòm này nó rớt xuống dưới đất, nghe chưa? Phải giữ cái hòm cho bằng được. Ổng ở đây ổng soi đường, nhưng mà không biết làm sao. Đúng như là những gì ông cố ông nghĩ luôn. Ổng nói thế nào cái đoạn đường mà mình khiêng cái hòm này đi chôn cũng sẽ gặp trắc trở. Ổng biết trước trong bụng của ổng luôn là như vậy, chứ không có cái gì mà thuận lợi hết trơn á. Nhưng ngặn cái là bây giờ cái tuổi của con nhỏ này phải chôn liền trong đêm nay, chứ đâu có để qua sáng ngày mai được. Khiêng cái hòm, khi mà đi xuống dưới cái bờ ruộng rồi đó nghe, đi cũng đoạn xa rồi đó, mà không ai dám nói gì hết trơn á, tại đã tin tưởng cái ông thầy này rồi. Tự nhiên bốn cái ông mà khiêng hòm á, mấy ông mới la ú da, giống như ai mà quýnh vô mình mấy ông như nè. Bốn ông kêu một lượt luôn. Sau đó mấy ông mới quỵ cái giò gì nè, kiểu giống như là bị lúng cái giò xuống dưới sình vậy đó. Mấy ông dở cái giò lên mà dở nặng trịch à. Mấy ông mới nói trời ơi, sao mà sình nó lúng sâu dữ vậy, rồi sao đi, sao không đi trên bờ đi ông thầy, đi như này chỉ cho ngặt dữ vậy. Ông nói không, ráng đi đi, ráng đi, miễn sao đừng có cho cái hòm nó rớt xuống giùm tôi là được nha. Ở đây tôi đang dùng sức, tôi coi, tôi dạch ra cái đường cho mấy người đi. Ông cố ông đang lắng tai ông nghe đó. Bởi vậy là ông phân tâm, ông vừa nhìn cái đường phía trước, vừa nghe cái tiếng trong cái lỗ tai của ông, mà phải vừa canh chừng những cái người này đừng có để cho cái hòm nó rớt xuống dưới đất. Một khi cái hòm nó rớt xuống dưới đất, cái xác này mà ra khỏi cái hòm một cái gọi là chết lớn nữa. Bởi vậy là ông mới đốc thúc, ông đốc thúc nó tỉnh lên, đi, đi tôi nè. Ông cố vừa nói vài câu thôi, thì ở đằng sau á, cái bà thím ba bà mới la làng, bà nói trời ơi trời, làm gì mà khiêng hòm kỳ vậy, khiêng đàng hoàng coi gớt em tôi rồi sao, gớt cái xác em tôi rồi sao, cái gì vậy? Ông quay ra thì ông thấy là bốn cái người khiêng hòm này nè, cái gì mà giò cẳng loạn chọn hết trơn à, khiêng không nổi nữa, mà cái hòm bây giờ nó nghiêng qua rồi nè nha, nó nghiêng rồi. Mấy ổng là không có la đau, không có la gì hết trơn á, mà mặt mày như mấy cái thằng mà gụ ghiền vậy đó. Cái mặt đúng vậy luôn. Giò cẳng thì nó quỵ xuống, có ông là quỳ xuống luôn ở dưới sình, không có nhấc cái giò lên được. Bởi vậy là cái hòm á, nó cũng hạ thấp xuống, nhưng mà nó chưa có rớt xuống dưới đất nha. Còn riêng cái ông chồng á, ông chồng của thím ba á, ổng mới cầm cái ngọn đuốc, ổng mới soi, ổng đỡ cái hòm lên tiếp, ổng mới vỗ vai từng ông này ông kia, trời ơi, dựng cái hòm lên coi làm cái gì vậy. Ông có ông không có chửi người ta nữa, tại vì ông biết rồi. Ông nói thẳng luôn, ông có nghe cái tiếng người ta đọc kinh đọc chú nó ông trong cái lỗ tai của ông là ông biết. Ông biết có người đang xài cái hắc đạo để mà cản đường cản bước của ông, không cho đem cái xác này đi chôn. Bữa nay nó phải dành cái xác này, nó phải làm cái xác này làm sao cho nó rớt, nó lăn ra khỏi ngoài đất, nó nằm dưới ruộng mới được. Nhưng mà cái hòm đó ông cố đã yếm lại rồi. Mà một khi cái xác này đêm nay nó trào ra khỏi cái hòm là có chuyện. Bởi vì sao? Bởi vì một khi cái xác này nó ra khỏi cái hòm thì sẽ có một cái vong quỷ khác của cái người thầy đó đưa vô đây nhập vô cái xác này. Tới lúc đó là nó giết hết như chơi đó. Ông cố ông nói nghe, ông thấy nóng hừng hực trong mình của ông vậy đó. Nó nóng dữ lắm luôn, mà nó nóng bao quay xung quanh cái hòm vậy nè. Trong khi đó thì mấy cha nội khiêng hòm á, quỳ cái giò xuống cái đất, mà tay á thì cào cấu bản thân mình vậy nè, cào quào vô cổ, quào vô ngực, thứ điều muốn rách áo hết trơn. Nhưng mà cái tay thì vẫn còn ráng đỡ cái hòm, kiểu như một phần thần thức nào đó của người ta vẫn biết cái nhiệm vụ đêm nay của người ta là phải khiêng cái hòm theo lời của ông thầy này. Thành thử là ông cố cũng ráng đỡ giùm người ta, chứ không thôi cái hòm này nó chạm đất thì sao. Ông vừa đỡ mà ông dậm cái giò ông xuống dưới ruộng gì nè nghe, ông đọc chú ở trong miệng của ông á. Khi mà ông đọc thì ông cảm thấy là cái mình của ông á, nó dịu trở lại, nó không còn bị nóng ran như hồi nãy nữa. Và những cái người mà hồi nãy giờ người ta khiêng hòm bứt rứt trong mình đó cũng đỡ. Chứ hồi nãy giờ nha, người ta cào cấu qua cào cấu lợi như điên như khùng vậy đó, chứ không phải người bình thường. Một chút xíu thôi là cái hòm rớt liền. Ngay lúc đó ông cố ổng cũng kêu cái ông chồng á, bây giờ đỡ cái hòm tiếp đi, ra sức đỡ, đừng có cho cái hòm nó rớt xuống dưới ruộng, miễn sao đừng cho nó chạm đất là được, và hạn chế đừng cho cái xác này nó rớt ra ngoài. Còn riêng những cái ông khiêng hòm á, bây giờ người ta nhắm mắt hết trơn, nhưng mà cái tay người ta vẫn đỡ cái hòm nha. Kiểu như bây giờ người ta đang bị ai đó thôi miên hay sao mình không có biết, không có rành nữa. Bởi vì ông cố ổng mới bắt một cái ấn chỉ trên tay của ổng ấy, để ổng mở cái phần âm nhãn của ổng ra, ổng coi thử coi là ngay chỗ này có ai đang xài cái tà phép gì hay không. Cái âm nhãn này nó khác với là cái cặp mắt âm dương của cái người làm thầy. Cái cặp mắt âm dương của cái người làm thầy đó là một phần thể hiện cái căn, cái cốt nguyên sinh của người ta. Một phần cái cặp mắt âm dương của người làm thầy, một phần cũng là do cái căn cơ của người ta từ hồi cha sanh mẹ đẻ ra đã có sẵn. Người ta đi đâu có ma có quỷ là người ta cảm nhận được hết. Nhưng riêng cái này là cái phần âm nhãn để mà lộ cái cặp mắt ra, mình có thể thấy được cái luồng tà khí á, nó tới từ cái hướng nào. Mà tại sao đang đi thì cái tuổi khiên hòm nữa lại chùng bước, phải có ai đó nhúng tay vô đây. Khi mà ông có ông thấy vậy, ông rùng mình một cái. Ông nói á, xung quanh chỗ này nè, cái cảnh tượng vẫn là cái đồng ruộng như vậy, nhưng mà nó tối hù tối mịt à, giống như là có mạng nhện á, nó đóng lên trên nguyên cái nắp hòm nè, rồi nó văng lên, nó trùm hết trơn đầu cổ của nguyên một cái đám tụi mình luôn, chứ không phải là tự nhiên mà mình bị trùng bước như vậy đâu. Nó giống như mạng nhện luôn, nhưng mà cái đầu dây của cái mạng nhện á, nó quấn tuốt ở đằng kia, ở đằng cái hướng đằng đó đó, người ta đang thâu cái mạng nhện lại, kéo đi cái đường đó. Bởi vậy nói sao mà ông cố chỉ đi cái hướng này, nhưng mà những cái ông khiên hòm á, lại đi chệch hướng, đi kiểu như té bê bê á, rồi cố tình làm cho cái hòm mình nè, nó bị lái qua một cái hướng kia, mà cái hướng của cái đầu hòm hiện tại bây giờ, nó đang thẳng về cái đường của cái sợi dây đó, giống như là cái mạng nhện luôn, mà cái mạng nhện màu đen nha, nó văng tùm lum hết. Nếu mình nhìn lên hai cái bả vai của mỗi con người á, nó bấu vô cái bả vai của người ta vậy nè, nó bấu sát vô. Nhìn từ xa thì giống cái mạng nhện, nhưng mình nhìn gần nó y như cái bàn tay của người ta mà có xương á, nó quấu vô cái tay của người ta vậy nè, nó quấu vô, nó quấu thiệt chặt. Bởi vì nói sao, mấy ông này không trùng bước, mấy ông này không bị nặng cái vai. Vậy thì đầu dây mối nhợ đằng kia là cái gì đằng vậy? Ở đằng kia mình nhìn thẳng lại á, đó không phải là ruộng, mà đó là nguyên một cái miếng giường bà con người ta trồng chuối không à. Hồi đó thì có thể trồng chuối để mà lấy lá, rọc lá, gói bánh đồ nọ đó, nguyên một cái bờ trồng chuối không. Mà tôi hù tôi mệt, mình biết ai. Ông cố ông mới nói với thím ba, nhìn đẳng là thấy gì không? Đâu thấy gì đâu thầy. Nói thẳng cho thím biết nè, có người ta cản bước tôi, người ta không cho tôi đi chôn cái mã này, không cho tôi chôn, mà người ta muốn tôi đem cái hòm này về bên đó để cho người ta. Thím nghĩ có làm sao tôi cho người ta được. Ông cố ông nói á, chính vì từ cái lúc ổng mở cái âm nhãn này ra, ổng thấy cái đầu dây mối nhợ là từ tuốt ở đằng cái bờ mẫu đằng kia, trong nguyên một cái lùm chuối mà thiệt ra trải dài tới đây cặp bên hông của cái miếng đất ruộng này nè, toàn là chuối không luôn. Cái bờ chuối nó dài cỡ đó đó. Vậy mà tại sao nguyên cái mạng nhện, mình cứ gọi tạm là cái mạng nhện đi, nó lại thâu về một mối tuốt đằng kia? Vậy có phải là cái người mà đang muốn cản đường cản bước mình nằm tuốt đẳng không? Ổng ráng, ổng nhìn, ổng soi, ổng tầm ra đó, thì ổng chỉ thấy được một cái cục đen thùi lùi thôi. Mà cái dáng hình đó là người ta đứng vậy nè, cao, nghèo, ngào vậy đó nha. Mà dạng giống như đứng sát vô một cái thân cây chuối á, thấy đứng vậy thôi. Vậy làm cách nào để mình biết được cái người đó là ai? Nhưng không cần động chạm tới người ta, không cần phải khiêng hòm tới người ta. Giống như bây giờ mình đã đấu với người ta rồi đó, nhưng mà không phải động chạm gì tới. Tại vì người ta đâu có muốn lộ diện ở cho mình biết, người ta đang ném đá giấu tay mà. Mà nếu mà mình muốn tới đó mình đánh người ta, có khác gì mình tự mình nạp mạng cho người ta không? Tại vì người ta đang cố tình đang đè mình xuống mà, đang làm cho cái hòm nó rớt mà. Với lợi là ông cố cũng không có đem đầy đủ đồ nữa, làm cái gì cũng phải cẩn trọng, rủi đâu mình làm không lợi người ta thì sao? Cái hòm nó rớt là người ta bưng cái xác đi à. Chính vì bây giờ mình đã trong cái thế tiến thoái lưỡng nan, không đi tới được mà mình cũng không rút lui được luôn. Cho nên là ông cố á, ổng mới cầm cái cây đèn dầu của ổng trên tay, ổng rút thêm một cái lá phù sắc lịnh nữa, ổng mới đốt. Cái lá bùa này khi mà mình xe lại đó thì nó dài, nó thành một cái ống dài lắm, y như một cái cây đuốc vậy đó. Rồi sau đó ổng mới dựng cái lá phù đang cháy lên, nhìn không khác gì cái ngọn đuốc hết trơn á. Lúc này ổng cố miêu tả vậy nha, lúc mà ổng đốt lên á, cái lửa nó gom hết những cái khối màu đen hồi nãy đó, nó gom hết những cái gì mà ổng cho là những cái mạng nhện, những cái tơ nó bấu lên trên da thịt của người ta vậy nè, nó buông ra, nó buông ra một phần á thì nó rút về hướng đằng kia, một phần là nó bị cái lửa với lại là cái ánh sáng á, nó giạt ra bớt. Tại vì khi mà cái lá bùa sắc lệnh này nó cháy á, cái ngọn lửa nó không giống như là cái ngọn lửa của cây đuốc, nó rất là sáng, mà cái ngọn lửa nó bự cực kỳ. Tại vì ông cố nói một khi mà cái lá bùa này mà đốt nó cháy lên đó, cái ngọn lửa nó không bự, Nhưng cái năng lượng phát ra của cái ngọn lửa này thì nó tỏa ra bự. Dạng như là cái tim nó nhỏ nhưng mà cái ánh sáng nó tỏa ra nó nhiều vậy nè. Nó sáng nguyên một quần chỗ này mà khỏi cần cái cây đuốc luôn đó. Ông vẫn kêu đứng yên ở đây. Thì lúc này những cái ông mà khiêng hòm á bắt đầu tỉnh tỉnh lại rồi. Nhưng mà do khiêng hòm đi xa quá tới bây giờ thì ai cũng mệt. Ông nói thôi ráng đi, từ từ. Chứ bây giờ không thể nào khiêng đi tiếp được nữa. Tại vì có ngự đang cản bước. Sau đó ông cố mới nhìn qua phía bên hông của nguyên cái nhóm ngự này. Nhìn bên hông của mình. Thì bên đó cái ánh sáng của cái ngọn lửa từ cái tờ lá bùa này đó. Nó cháy nó giờ vẫn chưa tàn. Nó cháy. Nó hắt cái ánh sáng lên trên nguyên một cái quần màu đen gì nè. Tại vì nếu như mình nhìn thẳng từ cái miếng ruộng này qua bên cái giường chuối á, thì nó cũng chỉ là một cái màu đen thôi chứ đâu có cái gì khác đâu. Nhưng khi mà cái lá bùa này đốt cháy lên rồi đó, cái ánh sáng nó hắt qua đó. Nó hắt y như là cái cảnh tượng mà có một cái đoàn phim, người ta xài một cái đèn mà công suất lớn á, người ta nâng cái giá của cái đèn lên và nó rọi thẳng vô trong nguyên một cái miếng giường chuối vậy nè. Từng cái lá chuối nó ánh lên nó sáng luôn á. Nhưng mà nói nó sáng bằng cái đèn điện là cũng không đúng. Không có sáng rực như là cái mặt này đâu. Mà nó sáng dạng như là ánh lửa đèn cầy mà dạ lên với cái công suất lớn vậy đó. Và cái ánh sáng này nó đủ để mà rọi lên một cái hình bóng của một cái con người. Mình nhìn lên từng cái tàu lá chuối á, thì nó ghép lại. Y như là có một cái người mà người ta đang đứng, người ta giơ hai cái tay của người ta lên vậy nè. Mà cái tay của người ta chuyển động không ngừng nha. Nó cứ nắng, nó cứ bóp, nó cứ làm nè. Nó cứ rung rinh vậy nè. Đó, bây giờ mình nhìn qua đó nguyên một cái giường chuối nó không có khác gì một cái màn hình chiếu á. Giống như cái miếng chiếu của cái màn hình vậy đó. Tuy nhiên do gió nó thổi nó đung đưa trong đêm, rồi từng cái cây chuối nó cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy nè. Thì cái hình bóng của cái người này được những cái cây chuối nó ghép lại á. Nó hơi nghiêng, nó hơi méo, nó hơi bị nát ra chút, rồi nó ghép lại. Và cái thuật này thì ông cố cũng cần phải sử dụng rất là nhiều phép mới có thể làm được cái chuyện đó. Ông mới nói nè, nhìn thấy cái người này không? Cái người này đang cản tao với mày lại không cho đi chôn. Mà cái người này đang núp ở đẳng á. Nó biết tụi mình đang khiêng đi chôn đây nè. Cho nên nó cản tụi mình. Nhưng mà nó chưa biết được tao đang biết cái chỗ của nó đang núp là ở đâu đâu. Tuy nhiên tao không chạm mặt với nó. Tao không tới tao kiếm nó đâu. Tại vì nếu mà tao tới tao kiếm nó cũng được đó chứ không phải là không. Nhưng mà tao lo cho cái xác này. Nó mà giữ cái xác này thêm lần nữa là chết. Thiệt ra đó, cái xác này vẫn có thể thiêu được. Tại sao không thiêu? Phải đi ra đây thì mới có cái chuyện như tối nay. Cái gì cũng phải tính trước. Chứ nếu mà sợ nó lấy xác, nó nhập vô nữa thì thiêu mẹ cho rồi đi. Ông cô mới đứng một hồi. Ông nhìn, ông ngắm hoài nha. Thì trên nguyên cái miếng giường chuối đó đó, nó hắt lại cái bóng là đúng là cái tay cứ bóp qua bóp lại hoài vậy nè. Mà cái miệng thì chuyển động nha. Giống như những cái người thường như là hai vợ chồng của bà này thì làm gì biết người này là ai. Nó sao cái bóng qua mà bự như vậy? Bộ cái người này cả trăm cả ngàn ký hay không phải? Cái này chỉ là nó dạ lên bằng cái ánh sáng của cái lá bùa đốt lên thôi. Ngồi cái lá bùa cháy hết cũng không thấy được đâu. Cũng nhờ đốt đúng bùa. Rồi nó thiêu, nó cháy đi những cái khí mà đen đen hồi nãy giờ nó bám. Nó dính chặt vô trong cái thân thể của từng cái người mà đi khiêng cái hòm ở đây đó. Thì nó mới ra được cái hình ảnh đó. Người nào luyện ra thì bây giờ nó hiện ra y chang vậy thôi à. Vậy mà cái người đó là ai? Ổng nhìn một hồi thì ổng mới nói với vợ chồng của thím ba. Tôi nói là thím ba đừng buồn nha. Tôi thấy cái người này thím ba. Cái người này là có máu mủ ruột gà với thím á. Tại vì chỉ có cái đường dây máu mủ nó mới dính chặt như vậy. Phải có máu mủ trong gia đình dòng họ thì người ta mới lấy cái xác của cái cô này nè, cho cái hồn đó nhập vô. Mà nhập mà nó dính khắn như vậy đó. Hên là nhờ có cái ông chính đó. Ổng lỏ nhưng mà cuối cùng ổng nhớ được một cái nét. Tôi quạ vô cái nét nó liền thì tôi mới làm lợi nó. Chứ không thôi nó bắt cái xác của cô đi từ lâu rồi. Tôi cũng không làm được đâu. Tôi đứng tôi nhìn nó mang cái xác đi đó. Khi mà nói ra tới đó thì vợ chồng của thím ba là người ta biết. Bây giờ trong gia đình dòng họ, hồi đó vợ có xích mích với ai ngoài ông anh hai đâu. Nói tới ông anh hai tới đây mới nhớ. Ông hai thiệt chứ ai. Ổng là cái người mà cái ngày đầu tiên khi mà thím ba qua đây trình bày cái câu chuyện bên nhà của bả cho ông thầy ba này nghe. Là vợ chồng của tôi có xích mích với ông anh trai ruột của tôi. Đang giành giật đất đai. Mà đất đai từ hồi thời của ông già cho rồi bây giờ ổng giành. Không biết ổng giành cái miếng đất đó để làm cái gì. Vậy mà ổng thù ghét vợ chồng tôi. Thấy không, bởi vậy cái đêm mà đám ma của con nhỏ này. Cái bữa mà kêu ông thầy ba qua đó là ông cố á. Ông cố qua thì ông cố thấy là cái thằng hai này nè đã đứng đó, đã mời ông thầy chính qua trước rồi. Ủa là sao? Tại sao thù hằn mà mời ông thầy chính qua làm chi? Tới bây giờ mới sâu chuỗi lợi. Có phải là để cản đường, cản bước ông cố, không cho ông cố nhúng tay vô không? Còn cái chuyện mà cái mối quan hệ giữa ông thầy chính với thằng hai thiệt là như thế nào mình không rành. Nhớ lại thì cũng đúng. Từ cái lúc mà mình qua đây tới bây giờ, thậm chí là cái lúc mà đi ra đào cái mã ở ngoài cái miễu ngoài kìa, đâu có cái thằng hai thiệt đi theo cho tới bên hai luôn. Ủa mà mắc cái gì mà làm tới cái chuyện này dữ vậy? Không lẽ thằng đó kêu cái vong hồn của gia tài lên hả? Mà anh hai bây giờ đó giờ có làm thầy bà gì không? Nó nói không. Cái này tôi dám khẳng định nha. Tôi không thấy ông làm thầy gì hết trơn á. Ổng bình thường thôi. Hồi đó giờ sanh sống buôn bán mận ruộng mận nương bình thường, chứ không có làm thầy bà gì hết. Tôi biết cái này, tôi khẳng định. Rồi nếu như có nữa thì chắc là có thể xúi ổng thôi hay là gì đó. Ổng mướn ai đó chứ ổng không có đâu. Sao ta? Thì đúng thiệt. Với cái giác quan của ông cố, cái ngày mà qua đám ma là ông cố thấy cái thằng này coi dò dãy thằng này không phải làm thầy. Không đâu. Không có căn cơ đạo hạnh gì thằng nãy chân á. Thằng này nó đang bị ai sai quấy nó ta? Cái này mình không biết. Nói chung là chỉ thấy cái hình ảnh của một cái người đàn ông vậy thôi. Mà cái này là có đường dây máu mủ. Thì nếu như mà mình suy luận máu mủ rồi thù hận thì chỉ có thằng hai thiệt đó thôi. Chứ ai? Nói qua nó lại hồi cái lá bùa nó cháy hết. Nó tắt đi cái ánh sáng đó. Mà lá bùa nó có duy nhất cái thôi. Mà khi nó cháy hết thì vô tình nó cũng đốt đi hết trơn những cái luồng khí hồi nãy giờ đeo bám trên người của những người này. Ông có ông mạnh dạn luôn. Ông kêu khiêng đi theo cái hướng đó cho tao. Tao đi đâu đi đó. Ông cố ông đi thẳng tới ngay cái góc đó. Cái góc mà hồi nãy giờ ông thấy có người đen thùi lùi đứng đó. Đi tới đó luôn. Ông dẫn đi đâu thì cứ đi theo đó. Bây giờ thì nói chung là những cái người này nè, tỉnh rồi. Không có còn phải lao chao lão chảo như hồi nãy nữa. Hổ ra thì hồi nãy giờ người ta không biết gì hết. Kiểu như là người ta đang đi, rồi người ta thấy nặng ở trong mình thôi. Tự nhiên là khuỵu gối xuống là không đi nổi, là không biết gì luôn. Bây giờ tỉnh, cứ đi theo ông. Tại vì ổng đã đánh động được rồi. Ổng soi ra được rồi. Ở bên kia nó biết là ổng đã biết được cái chỗ của nó ở đó. Cho nên khả năng cao là nó dời nó đi chỗ khác. Chứ không có như không mà tự nhiên ổng chôn ngay đất nhà mà mang ra tuốt ngoài này chôn đâu. Rồi nãy giờ ba cái tà khí của nó đó, nó quấn quanh người ta là bây giờ bị đốt hết trơn rồi. Nó thu gì nó chạy. Ổng cảm nhận được cái chuyện đó. Ổng biết là phía trước vẫn còn nguy hiểm. Nhưng nó đã rút đi. Ít nhất nó không còn ngay tại cục đất đó nữa. Thì ổng muốn ra cái chỗ đó để làm một chuyện. Làm chuyện gì kể tiếp. Đi hoài, không đi hướng dưới ruộng mà đi lái qua cái hướng của cái vườn chuối đó. Lái qua ở cuối cái vườn chuối luôn. Tuốt rồi đó. Lên tới được cái mé của cái vườn chuối rồi. Thì lúc này là cái đất có vẻ nó cứng hơn là ở dưới ruộng chút. Ở dưới ruộng lúc nào nước nó cũng chầm chỉnh vậy đó. Lên tới đó, vẫn khiêng cái hòm, không để cái hòm xuống đất nha. Ông cố, ông mới cầm cái cây đuốc của những cái người mang theo nè. Đuốc thì nó khó tắt lắm. Mở cái đuốc ra coi thì soi dưới này nè, dấu giò không, dấu giò nó quậy một đống ở dưới này như là hồi nãy giờ có ai đang đứng mà hai ba người vậy đó, mà cái dấu này nó chạy hướng về kia mất tiêu rồi. Mình không đuổi theo người ta làm cái gì. Ông cố ông đứng yên ngay chỗ này, là cái chỗ mà hồi nãy giờ ông thấy người ta đứng chỗ đó đó, nhìn từ xa mà ông thấy được, mặc dầu nhìn không rõ thôi. Ông đứng mà kiểu giống như là ông cũng muốn ra hiệu cho người ta biết chôn nha, hạ huyệt ở đây à, kiểu vậy đó. Để cho thật sự nếu mà người ta còn ở đây thì người ta sẽ ra, người ta cản bước ổng. Ra đi. Tại vì cái quá trình mà hồi nãy giờ ổng khiêng cái hòm từ cái ruộng lên tới cái vườn chuối này, ổng biết. Mặc dù người ta không còn ở đây nhưng mà vẫn có âm binh hoặc là có cái gì đó nó luôn luôn nó dõi theo mình. Mình đi là mình cảm nhận trong từng cái tàu lá chuối là có người nhìn vô. Mặc dù mình không biết là có thiệt hay không thôi. Sau đó ổng mới ngồi xuống. Ngay tại cái dấu giò trụ lâu nhất, cái dấu giò bự nhất, là cái dấu giò ngay cái vị trí mà người ta hồi nãy giờ đứng ở đây nè, phán bùa ra tới cái chỗ của mình. Là cái dấu giò này chứ ở đâu. Ông quạ một cái chữ bùa, ông ấn ngay cái dấu giò đó xuống với cái dấu sình này nè. Mà thường á, trong những cái phép mà liên quan tới bùa tới ngải rồi đó, ngoài những cái dấu hiệu như là tóc nè, móng tay nè, máu nè, còn có một cái vật cũng rất là quan trọng nữa, đó chính là những cái cục đất. Những cái cục đất hoặc là những cái bộ đồ, hoặc là những cái nơi nào mà của cái người mà mình cần thư ếm người ta mới vừa đi ngang, cái đó cũng rất quan trọng. Tại nó có hơi hám của người ta mới vừa đứng ở đó. Bởi vậy là ông cố bây giờ không thấy được người ta, không cầm nắm được người ta, chỉ còn là cái dấu chân của người ta thôi. Đây là cái bước sơ hở của người ta. Ông cố, ông mới họa ra một cái chữ bùa. Cái này là cái thất sát phù, một cái phép ếm của bên cái dòng mà Hắc Lỗ Bang. Ông vừa vẽ cái chữ bùa vừa niệm ra, và cái chữ bùa đó có nghĩa là thất sát lỗ bang, phù yểm tà nhân. Ngay cái dấu dò luôn á. Mặc dầu ở trên cái mặt sình non thì mình vẽ nó dễ lắm, nhưng mà sau mỗi một cái dấu ổng ngoệt ngoạc, ổng dạch ra dưới đất thì nó rất là khó khăn. Nó nặng nề dữ lắm, rất là khó khăn để mà vẽ ra toàn bộ cái dòng chữ này, mặc dầu ở đâu có nhiều. Đó là cái bước mình dồn lực mình vẽ đó. Xong được cái chữ đó rồi, nó nói liền lại rồi. Ổng móc trong túi của ổng ra cái nhang mà thành tro đó. Ổng rắc, ổng bỏ vô đây cho nó khô cái vết này lại. Ổng mới đứng lên. Ổng mới nói tạm thời coi như tao yếm mày đi. Tao xài cái phép này nó cũng hơi tà đó, nhưng mà tao cũng không dám để cho mày chết. Tao muốn để cho mày phải ra mặt với tao, tại vì tao cũng không muốn làm mà để hại ai hết trơn á. Nhưng tại mày làm ác trước. Cái này nó không phải cái kiểu mà lấy ác trị ác nha. Cái này là một cái loại bùa để nhử thôi. Nhử làm sao cho cái người đó phải ra mặt, lôi cái mặt ra mới được. Nói về cái phép ếm thất sát phù này của ông cố khi mà ông ra tay đó, thì cái thất sát phù này nó thuộc cái hệ thống 36 cái phép ếm của cái dòng Hắc Lỗ Bang. Mà có thể nói là cái thất sát này là một cái ếm mà nó tàn độc nhất trong 36 cái đó. Thất sát có nghĩa là gì? Thất có nghĩa là 7. Sát thì mình hiểu có thể là giết, cũng có thể là những cái loài bò sát, kiểu là như vậy. Đó là 7 cái loại độc được gom chung trong cái tà, cái bùa này nè. Khi mình xài cái bùa này, mình dán ra cái chữ ngay tại cái miếng đất của cái người này mới vừa bước ra đó, giống như mình thả cửa cho 7 cái loài độc này nó sổng chuồng, mà nó ếm nó hại cái người đó. Hại thì giống như là có một cái nhát dao á, nó dán xuống ngay tại cái cuộc đời của người đó. Đơn giản vậy thôi, nhẹ nhàng tình cảm mà. Thiệt ra cái phép này là từ cái dòng Hắc Lỗ Bang, nhưng mà ngày xưa lâu đời lắm rồi. Đây cũng là dạng một cái chữ phép rất là cổ á, mới luyện ra được. Tuy nhiên cái nguồn gốc ban sơ của nó không phải là từ những cái loài độc trùng này đâu, mà là mình mượn cái lực của một cái người, một cái vị gọi là Thất Sát Tinh Quân. Sau này nó biến thể từ từ nhân gian mình đó, người dân mình ác rồi kiểu muốn hại nhau, thì mượn cái lực của ổng một phần, rồi mình lấy luôn 7 cái loại độc trùng là mình bỏ vô. Lúc đó mới là con người hại con người với nhau, giống như cái cách mà ổng cố đang xài để hại nó đó. Chỉ có như vậy nó mới lòi cái mặt nó ra. Khi mà đã bị trúng cái phép này rồi, trong vòng 7 ngày đầu thì sẽ xảy ra những cái chuyện vặt vãnh nhỏ nhỏ thôi. Đau đầu nè, đau bụng nè, mất ngủ nè, trễ kinh, gọi là như vậy đó. Những cái gì mà trong cái cơ thể mình mà nó bất thường. Sau 7 tuần bắt đầu lúc này cái cơ thể mình nó hao mòn. Nó hao mòn từ những cái chuyện nhỏ, bây giờ nó qua cái chuyện lớn. Nó nhức đầu hoài, đi bệnh viện không hết, uống thuốc không hết, đau bụng, rồi mất ngủ, rồi đau cái lỗ tai. Đơn giản là vậy thôi. Lúc này nó mới kéo xuống nè, gia đình sa sút nè, xui rủi nè, hay bị tai nạn xe cộ rồi nọ đó. Nặng hơn nữa, 7 tháng sau, lúc này là gia sản trong nhà tiêu tán từ từ. Không phải tự nhiên mà tiêu tán, thì cũng bắt nguồn từ cái bước thứ hai, cái giai đoạn 2 đó. Bệnh hoạn triền miên đi chữa đâu hết đâu, nó cũng sẽ xui khiến cho mình hao tốn tiền của thôi. Rồi bán nhà bán cửa, thất thoát, rồi tiền tài danh vọng đó tiêu tán hết trơn à. Người ta gọi là tán gia bại sản, thân bại danh liệt đó. Nặng nữa là bệnh, để hoài thì bệnh rồi chết. Rồi nặng nữa đó nha, người trong nhà chung dòng máu chết kéo theo luôn, trùng tan luôn nữa. Đặc biệt cái phép này nó ngộ cái gì nè, cái người mà bị yếm á, cái người đó nếu như biết mình bị yếm rồi thì tuyệt đối không có được đi coi kiến, không có được soi cái gương á. Tại vì nếu như mà mình cầm cái kiến mình coi á, cái phép này nó xuyên phá từ cái người, cái da, nó vô tới trong cái nội tạng, lục phủ ngũ tạng bị phá là chết liền ngay tức khắc. Bởi vì nếu mà muốn yếm ai không cho người ta chết liền á, thì nhớ dặn người ta đừng coi kiến. Nói chung ông cố ông cũng rất là tinh vi khi mà ông xài ra cái phép ếm này. Tại vì á, thường á, những cái phép ếm khác của Đỗ Bang á, gỡ thì nó cũng đơn giản, nhưng riêng cái phép ếm này gỡ rất là khó, cực kỳ là nan giải. Tại vì cái phép này nó có dính dáng tới 7 sát tinh. Khi mà mình muốn gỡ ra thì chỉ có cách là kiếm một cái ông thầy thiệt cao tay, mà ông thầy đó ngày xưa đã từng luyện ra, đã từng kinh qua cái loại bùa phép này. Có đúng một cách duy nhất để giải là phải lập một cái đàn để giải cái sao thất sát, giống như mình cúng sao vậy đó. Và cúng 7 ngọn đèn liên tục trong 7 ngày. Nói thì đơn giản nhưng cách cúng làm sao là tùy vô cái ông thầy đó. Cái đó là đối với cái trường hợp người bị dính mùa này kiếm một cái ông thầy khác, không phải là cái ông thầy đã đặt cái ếm ở đây. Hoặc là cách thứ hai, cái người bị ếm đó phải qua kiếm trực tiếp cái người mà đã thả cái ếm này. Ở đây là ông cố đó. Qua kiếm ông cố thì ông cố sẽ không có làm bằng cách giải cái sao thất sát, mà ông cố sẽ xài của cái bùa bên Bạch Thần Chú, là của Bạch Lỗ Bang đó. Có một cái phép bên Bạch Lỗ Bang gọi là Lục Tự Thần Phù, hoặc là xài một cái phép Bạch Long Phù. Chỉ có một trong hai cái đó mới có thể giải được thôi. Tại vì nói chung là cái nhánh của Lỗ Bang là quá nhiều đi, nó chia ra quá nhiều chi nhánh. Mình dính một cái chi nhỏ nào là phải tìm đúng cái chi đó mới làm được. Kiếm cái nhánh khác của Lỗ Bang không làm được đâu. Mà nói nào ngay, ông cố ông cũng nói luôn, nếu mà xài cái phép này ra là nó y như cái dao hai lưỡi vậy đó. Tại vì đâu phải lúc nào mình cũng xài, đâu phải mình hại người ta, đối đế lắm thì mới xài thôi. Nhưng mình gieo sát, mình phải gặt lại cái sát. Xài cái này là nó có cái hậu quả về sau. Ông cố ông biết luôn, nhưng bây giờ ngặt nghèo rồi phải xài, chứ đâu có thể nào mà đứng im nhịn vậy được. Nghe tới đây thì phần chuyện thứ hai của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.